Chiến thần bất bại, chương 3015. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thiên tử nói vậy, không chỉ có người của võ tông kinh ngạc mà ngay của Long Thất cũng sững sờ. Quay đầu lại nhìn thiên tử, nhưng trước mặt nhiều người võ tông như vậy, Long Thất cũng không dám lên tiếng dù trong lòng có hàng ngàn câu hỏi. Thiên tử nói thật sao? Một ông lão đứng đầu nghi ngờ hỏi. Thiên tử khẽ gật đầu nói. Quân vương không nói đùa, tôi nên gọi ông thế nào đây? Tôi là trưởng môn của Thiên Đao môn, tên Phương Tử Bình. Ông lão đứng thẳng dậy, chắp tay vái thiên tử rồi cung kính nói. Ồ, trưởng lão Phương, hân hạnh gặp mặt. Thiên tử cũng lịch sự đáp lại rồi cười nói. Bản quân là quân vương một nước, thân là quân vương nên đối đãi bình đẳng, khắp dưới gầm trời, đâu chẳng là đất của vua. Những lời các vị vừa nói thực ra ta đã sớm có kết luận rồi, chỉ là sợ mất thể diện, nên phải từ chối yêu cầu của huyết tộc. Nếu mọi người đã nhất trí không nên vì một vài người mà mạo hiểm thì bản quân sẽ phái người đưa bọn họ đến huyết tộc, mặc huyết tộc xử lý. Nghe vậy, đám người võ tông lộ ra vẻ khinh thường. Thiên tử kiên cường, giàu lòng hy sinh cái gì chứ? Thiên tử thông minh hơn người gì chứ? Chẳng qua chỉ là hồ giấy, khi đối mặt với sự chất vấn của nhiều người, vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Tốt quá, vậy thì chúng tôi sẽ yên lặng chờ tin chốt. Chuyện ồn ào ngày hôm nay, vẫn mong thiên tử đừng trách. Phương Tử Bình bĩu môi, cúi đầu chào thiên tử rồi quay người định rời đi. Đợi đã, thiên tử đột nhiên gọi Phương Tử Bình bằng giọng lạnh lùng. Mọi người nhíu mày, quay đầu nhìn thiên tử nói. Thiên tử còn điều gì căn dặn sao? Căn dặn thì không dám. Bản quân đã nói rồi, thân là quân vương, phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Hôm nay, bản quân đồng ý với các vị sẽ giao nhà họ Lý và nhà họ Chu. Sau này, nếu huyết tộc muốn bản quân giao người nhà họ Phương, nhà họ Tần và nhà họ Trương thì bản quân cũng sẽ có lý do để giao ra. Nói cách khác, nếu ngày mai huyết tộc yêu cầu bản quân giao Thiên Đao môn thì bản quân cũng nên làm theo. Cái gì? Phương Tử Bình nghe vậy, tức giận nói lớn. Thiên tử, lời này của ngài có phải là đang nguyền rủa Thiên Đao môn chúng tôi không? Hơn nữa, thân là thiên tử, lẽ nào ngài định nghe theo huyết tộc sao? Hừ, tôi thấy, trưởng giáo Phương, ông vừa chính miệng nói với bản quân rằng không nên mạo hiểm cả thiên hạ chỉ vì mười mấy người, lẽ nào lại muốn bản quân vì mấy trăm người của Thiên Đao các mà từ bỏ thiên hạ sao? Cách chương.